Từ Hokage bắt đầu, chương 622, Cổ Thánh Thành, góc truyện audio.com. Nếu cổ tộc đã mời hắn đến như vậy Rosen cũng sẽ không có gì không dám đến. Đồng thời Rosen cũng đem đang bế quan tu luyện Tiêu Ngọc đi ra. Chung quy nàng cũng là Tiêu gia người. Tiêu gia dù sao cũng từng là viễn cổ bát tộc một trong lần cổ tộc lễ thành nhân bên trong nhất định sẽ có thể để cho viễn cổ bát tộc người đi vào. Thiên mộ, mang theo Tiêu Ngọc đi là để nàng đi vào bên trong thiên mộ cùng Rosen để nhận lấy Tiêu Huyền huyết mạch truyền thừa. Để giúp cho Tiêu gia một lần nữa phục dậy. Tiêu Ngọc là Rosen nữ nhân cho nên hắn cũng sẽ không keo kiệt giúp nàng tấn thăng đấu đế. Còn về viễn cổ bát tộc mấy tên kia ý kiến, Rosen mới không để tâm. Nếu như bọn hắn không để cho hắn đi vào thì Rosen sẽ tự xông vào bên trong. Lúc này Tiêu Ngọc cũng từ trong phòng tu luyện đi ra nghi hoặc nhìn Rosen nói. Phu quân, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Cổ tộc, Rosen nhàn nhạt nói, cổ tộc, Tiêu Ngọc một mặt nghi hoặc nói cổ tộc là cái gì địa phương? Làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, cổ tộc là viễn cổ lưu truyền xuống tới nay đại gia tộc. Khác với ở Trung Châu nhân loại thế lực bọn hắn rất ít người biết đến. Cho dù có là hồn điện, đan tháp dạng này đại thế lực hay là tam đại ma thú gia tộc đều phải đối với bọn hắn kiêng kỵ mấy phần. Sở hữu đấu đế huyết mạch bọn hắn có được siêu tuyệt thiên phú. Nội tình thâm hậu, Rosen đối với Tiêu Ngọc giải thích, đấu đế huyết mạch, Tiêu Ngọc sửng sốt, truyền thuyết có kể lại là nếu một người có thể đạt được đấu đế cấp bậc thì có thể cải biến đời sau con cháu huyết mạch cũng nhờ đó được. Ở viễn cổ thời đại. Có không ít đấu đế chủng tộc, bọn họ tuy là cũng là loài người nhưng ở phương diện tu luyện, lại là có thêm thiên phú rất tốt. Từ thời viễn cổ lưu truyền đến nay cũng chỉ có 8 cái gia tộc theo thứ tự là cổ tộc, hồn tộc, viêm tộc, lôi tộc, dược tộc, linh tộc, thạch tộc cùng tiêu tộc. Rosen chậm rãi cho Tiêu Ngọc giải thích, tiêu tộc không lẽ, nghĩ đến điều gì đó Tiêu Ngọc thần sắc rung động. Các ngươi Tiêu gia chính là viễn cổ bát tộc một trong đã xuống dốc tiêu tộc. Do một số nguyên nhân cho nên đấu đế huyết mạch biến mất. Rosen gật đầu nói, vậy chúng ta lần này đi cổ tộc, chẳng lẽ là đi thăm ai sao? Tiêu Ngọc nhìn Rosen nghi hoặc nói, lần này cổ tộc gửi tới cho ta thiệp mời để ta đi thăm cổ tộc lễ thành nhân. Sẵn đây ta cũng nói luôn. Ngươi cái kia hảo biểu muội Huân Nhi nhưng thật ra phải gọi là cổ Huân Nhi là cổ tộc tộc trưởng nữ nhi. Cổ tộc đại tiểu thư, Rosen cười nhạt nói, Tiêu Ngọc chấn kinh, nàng hoàn toàn thật không ngờ cùng cuộc sống mình nhiều năm như vậy Tiêu Huân Nhi biết có lớn như vậy bối cảnh. Nàng mặc dù đã nghe Rosen nói đến là Huân Nhi có rất lớn bối cảnh nhưng không nghĩ đến lại lớn đến như thế bối cảnh. Đường đường một cái đại gia tộc tiểu thư cư nhiên chạy đến một cái hẻo lánh hoang vu địa vực sống nhờ với một cái giường như con kiến hôi vậy. Trong gia tộc nhỏ, nếu như chuyện này không phải phát sinh ở bên cạnh mình. Nàng thật là có điểm không dám tin tưởng chuyện này là thật. Nếu như đúng thật là như Rosen lời nói như vậy thì Huân Nhi đến Tiêu gia nhất định là có cái gì mục đích. Nàng ban đầu đúng là vì mang theo mục đích cho nên mới đến Tiêu gia. Bất quá bây giờ điều đó không quan trọng, nàng vẫn là các ngươi hảo tỉ muội. Ôm lấy Tiêu Ngọc Rosen cười nói. Tiêu Ngọc gật đầu, đúng vậy mặc kệ Huân Nhi nàng trước đây có như thế nào mục đích nhưng bây giờ các nàng là hảo tỉ muội. Đều là phục vụ chung một cái nam nhân, nàng cũng không cần phải để ý đến nhiều như vậy làm gì. Cổ giới, tọa lạc tại Trung Châu Đông Vực, cái này một mảnh kia địa vực, phần lớn thế lực đều là cổ tộc thế lực phụ thuộc. Đương nhiên có rất ít người biết cổ giới tồn tại, mặc dù là một ít thế lực thủ lĩnh, đều đối với cái này Đông Vực Thái Bá Chủ cực kỳ xa lạ. Bọn họ duy nhất có thể biết đến, chính là cái này thần bí tồn vốn có lấy cực đoan thực lực khủng bố. Cổ tộc, cái này thần bí chủng tộc cường đại. Từ viễn cổ truyền thừa tự nay, bọn họ có làm cho thường nhân không gì sánh được hâm mộ thiên phú. Thường trong mắt người dị thường tu luyện gian khổ đường, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là bằng phẳng, sở hữu đấu đế huyết mạch chỉ cần tu luyện một thời gian ngắn là có thể trở thành thường trong mắt người cường giả. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là có thể vượt qua thế hệ trước. Hơn 10 ngày đi đường, Rosen, Asuna cùng Tiêu Ngọc rốt cuộc đi đến cổ thánh thành, muốn đến hướng cổ giới. Phải đi qua tòa thành trì này để đi vào. Ở cái này bên trong làm bằng đá rộng lớn quảng trường. Không gian phơi bày một loại vặn vẹo dáng vẻ. Thỉnh thoảng có ngân quang lóe ra. Lần lượt từng bóng người tự trong đó lướt nhanh ra. Sau đó liền hạ xuống trên quảng trường. Mà giờ khắc này cái này cực kỳ bằng sân rộng. Cũng đã là bị những thân ảnh này sở tràn ngập. Tiếng ồn ào tụ chung một chỗ vang vọng chân trời. Lúc này Rosen cùng Tiêu Ngọc với Asuna đã đi đến cổ thánh thành. Nhìn xung quanh đông đúc cường giả, Rosen gật đầu cảm thán. Không hổ là cổ tộc A, có thể được bọn họ mời mà đến. Đều là cường giả chân chính, bực này lực hiệu triệu quả thật rất đáng sợ. Quảng trường này là không gian trùng động cửa ra vào, cũng không phải là cổ thánh thành, muốn đến cổ thánh thành. Còn phải hướng về phía đông tiếp tục phi hành một khoảng cách mới được. Ba người lập tức khởi hành, thân hình khẽ động, lướt lên trên cao, hướng về phía xa xôi thành thị bay đi. Trên đường đi Rosen gặp không ít cường giả, bất quá hắn không rảnh để ý bọn hắn. Rất nhanh Rosen ba người liền bay đến một tòa thành thị từ màu xanh nhạt cự nham kiến tạo. Có lẽ là bởi sự ăn mòn của tháng năm lệnh được tòa thành thị này thoạt nhìn có chút mục. Nhưng tràn ngập trong đó lịch sử khí tức lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt kìm nén. Cách chương.